Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 225, chúng sinh hướng Phật chi tướng. Cầu đặt mua a, thế mà cái này vô số năm qua có thể so với 007 thời gian làm việc tích lũy mà đến hương hỏa. Lại là theo người nào đó đi ngang qua Nam Thiên Môn, dẫn đến bị tai bay vạ gió, nhất chiều trở lại trước giải phóng. Trong đó lòng chua xót đau khổ, thực sự không đủ cùng ngoại nhân nói chi. Mà đường Tam Tạng cũng quả nhiên là cái biết rõ lễ có lòng người. Cho dù là đối mặt chỉ là tứ đại thiên vương phàm tục pho tượng, cũng ngẩng đầu dậm chân hành lễ một cái. Này lễ, đã là lấy tăng nhân thân phận hướng Phật giáo hộ pháp thần biểu thị tôn kính, cũng coi là đến chậm tế bái chi lễ. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết, cho nên lấy đường Tam Tạng cái này thi lễ được đến có thể nói là thành tâm thành ý. Đáng tiếc lúc ấy tại Nam Thiên Môn thời điểm tình thế nguy cấp, nếu không đường Tam Tạng tất nhiên sẽ lưu lại cực kỳ vì ma lễ hải cùng ma lễ thọ hai vị thiên vương tụng kinh siêu độ một phen. Mà sau đó đường Tam Tạng một hàng xuyên qua cái này tầng hai sơn môn, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng lên. Chính trung tâm chỗ chính là Đại Hùng Bảo Điện. Bốn phía thúy đắp bồng bồng, sơn lâm yên tĩnh, khí tức nương theo lấy Phật giáo trang nghiêm chi thế đập vào mặt. Thế mà hấp dẫn nhất đường Tam Tạng ánh mắt thì là chỗ kia ngược lại tòa Quan Âm Phổ Độ Nam Hải chi tướng. Bạch ngọc dưới trướng bích họa phía trên đều là sinh động như thật điêu khắc thành tôm, cá, cua, ba ba chờ một chút các loại sinh linh. Ra mặt lộ đuôi, ở giữa hiển lộ lấy bái Phật chi tượng. Đường Tam Tạng thấy thế, chắp tay hành lễ đi cái Phật lễ về sau, tay cầm lại là nhẹ nhàng ở tại phía trên an ủi một chút. Ngay tại lúc này, một bên truyền đến thanh âm già nua, nói ra, vị sư phụ này, thế nhưng là tại cảm khái trong đó lân giáp chúng sinh bái Phật chi tướng, mà người lại không muốn tu hành hướng Phật chi ý. Đường Tam Tạng nhìn lại, đã thấy một tuổi già sức yếu, nhưng mặt mày ở giữa còn có thể gặp tinh thần quắc thước chi tượng lão hòa thượng chính tường cùng. Nhìn chăm chú lên chính mình, mà lão hòa thượng kia nhìn lấy đường Tam Tạng quay đầu, phảng phất giống như ở giữa lại là cảm giác ánh mắt hoa lên. Trong mơ hồ dường như thấy được Phật tổ Niêm Hoa quay đầu cười một tiếng thái độ. Một cỗ trước nay chưa có thiện ý Phật ý lấy vị này xinh đẹp vô song tăng nhân làm trung tâm bộc lộ. Mà ra. Trong một chớp mắt, lão hòa thượng thậm chí sinh ra một loại trước mắt cái kia bích họa phía trên tôm, cá, cua, ba ba các loại chúng sinh không phải là tại hướng bái Quan Âm, mà là tại lấy một loại nào đó khó tả góc độ hướng lấy trước mắt vị này tăng nhân chiều bái cảm giác. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, lão hòa thượng ngây ngẩn cả người. Đường Tam Tạng lại là không có gặp được nơi đây chùa miếu tăng chúng. Đường Tam Tạng lúc này liền chấp tay hành lễ sau khi. Trong lòng đối với lão hòa thượng vừa mới nói tới lời nói lại là từ chối cho ý kiến. Tại đường Tam Tạng xem ra, lần giáp chúng sinh ngu muội, cho nên lấy hướng Phật. Có thể loài người lại không cần như thế. Người người cũng có thể thành Phật. Cần gì phải mọi chuyện hướng Phật. Đường Tam Tạng là tên hòa thượng không giả. Nhưng chỗ lo liệu khái niệm lại không phải bực này ngu muội chúng sinh chi pháp, mà chính là phổ độ chúng sinh, mượn nhờ Phật pháp tinh yếu mở ra chúng sinh trí tuệ, chỉ điểm người người thành Phật. Cho nên lấy vừa mới đường Tam Tạng chỗ lấy tay chạm đến cái kia bạch ngọc bích họa phía trên chúng sinh, không phải là lòng sinh cảm khái, mà là muốn xác nhận một phen cái này bạch ngọc có phải thật vậy hay không ngọc thôi. Đáng tiếc bị đường Tam Tạng phong tư chấn nhiếp, lão hòa thượng lại là không có chút nào chú ý tới đường Tam Tạng ý nghĩ trong lòng, mà chính là vội vàng chấp tay hành lễ trở về cái Phật lễ. Nói, A-di-đà Phật, không biết Thánh Tăng giá lâm, còn mời tha thứ lão nạp không có từ xa nghênh đón. Lão sư phụ khách khí, ta chính là Đông Thổ Đại Đường mà đến, ý muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh đường Tam Tạng. Hôm nay dọc đường nơi đây gặp sắc trời đã tối, đúng lúc trông thấy quý viện đại mở cửa sau, liền tự tiện làm phiền, mong rằng chớ trách. Đường Tam Tạng nói ra, thì ra là thế, bất quá Tam Tạng Thánh Tăng có chỗ không biết. Này chùa chiền chính là Phụng Hoàng mệnh xây, sắc kiến Bảo Lâm tự. Lão Nạp cũng chính là bị điều động ở đây tăng quan viên. Bình thường đại mở cửa sau là để cho tiện giáo hóa tứ phương. Để trong núi rừng tối tăm sinh linh cảm thụ ngã Phật chân ý. Nhưng từ trước đến nay lại không ngủ lại ngoại nhân. Chấm ngoặc kép, lão hòa thượng không dám thất lễ. Cũng không có lừa dối Đường Tam Tạng ý tứ. Thực sự nói ra, Đường Tam Tạng nghe xong. Lại là cảm giác cái này chùa miếu coi là thật có chút nói không rõ quái dị. Cái này đại mở cửa sau giáo hóa tứ phương. Cũng không phải là thuần túy xuất phát từ giáo hóa chi tâm. Cũng không phải là lòng từ bi. Ngược lại là càng giống là tại hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng. Mà lão hòa thượng kia thấy Đường Tam Tạng mi đầu hơi hơi nhếch lên. Dường như toát ra mấy phần thất vọng. Nhưng trong lòng thì không hiểu dâng lên mấy phần không tuân theo ngã Phật áy náy. Hơi xoắn suýt chỉ chốc lát. Chuyển mà nói rằng, bất quá nếu là Tam Tạng Thánh Tăng đến đây. Lão Nạp lại là không có đem Thánh Tăng cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Còn mời theo lão Nạp đến. Vì Thánh Tăng an bài phòng trọ cơm chay. Như vậy, không biết lại sẽ để lão sư phụ chọc hoàng mệnh phiền phức. Không bằng bần tăng vẫn là không ngủ lại chỗ này. Hoàn toàn không có ép buộc ý tứ Đường Tam Tạng. Hỏi, Tam Tạng Thánh Tăng quá lo lắng. Cái này Phụng Hoàng mệnh xây, sắc kiến Bảo Lâm tự tại OK quốc bên trong số lượng rất nhiều. Vốn chính là vì hướng chúng sinh đại mở cửa sau. Chỉ bất quá bình thường cân nhắc chùa miếu bên trong ngủ lại ngoại nhân dễ dàng hư hao linh kiện. Chủ chốt, quản lý không dễ, cho nên lấy tầm thường thời điểm cũng sẽ không ngủ lại ngoại nhân. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, lão hòa thượng dừng một chút, hướng về Đường Tam Tạng cười ha hả nói ra, bất quá nếu là Tam Tạng Thánh Tăng. Lão Nạp tự nhiên không cần có cái này lo lắng, Thánh Tăng an tâm ở lại cũng được. Đã như vậy, còn liền làm phiền lão sư phụ. Đường Tam Tạng trong lòng cảm giác được quái dị sau khi. Lại cũng không có nhiều lời. Lập tức liền dẫn các đồ nhi theo lão hòa thượng hướng về hậu viện đi đến. Sau đó, tại lão hòa thượng nhiệt tình an bài phía dưới, cố ý vì Đường Tam Tạng một hàng cao trưởng đèn sáng. Điều đi cái bàn, cực kỳ an bài một trận cơm chay về sau. Lại mỗi người vì Đường Tam Tạng một hàng chỉnh lý đánh quét ra bốn ở giữa thiền đường chuẩn bị nghỉ. Ngơi, như thế như vậy, quả nhiên là phiền toái lão sư phụ, cũng đã quấy rầy Bảo Sơn. Đường Tam Tạng nói cảm tạ, Tam Tạng Thánh Tăng không cần khách khí như vậy. Lão Nạp cái này cũng vẻn vẹn xem như một tận tình địa chủ hữu nghị mà thôi. Tam Tạng Thánh Tăng một mực nghỉ ngơi thêm cũng được. Chấm ngoặc kép, lập tức. Dừng một chút lão hòa thượng chú ý tới cái kia giường như thủy chung nhắm mắt theo đuôi theo sát. Đường Tam Tạng Bạch Long Mã. Nói ra, đúng rồi, Tam Tạng Thánh Tăng không ngại đem thớt ngựa tạm thời giao cho Sa Di nhóm chăm sóc. Chùa trong miếu cũng có được chuồng ngựa, vừa vặn có thể an bài chút tốt nhất cỏ khô nuôi nấng. Cùng an bài Sa Di nhóm giúp thớt ngựa rửa sạch một hạ thân. Để Tam Tạng Thánh Tăng ngày mai ngồi cưỡi. Chấm hỏi, trong lúc nhất thời, hầu tử, chư bát giới cùng sa tăng ánh mắt đều có chút quái dị lên. Bạch Long Mã bản thể là bộ dáng gì? Bọn họ lại biết rõ rành rành. Chỗ nào cần cái này chùa miếu cỏ khô nuôi nấng? Càng quan trọng hơn là, những thứ này tiểu sa di còn muốn giúp Ngao Ngọc rửa sạch thân thể. Lúc này, Đường Tam Tạng liền nói khéo từ chối nói, lão sư phụ hảo ý bần tăng tâm lĩnh. Bất quá bần tăng con ngựa này bình thường thói quen bị bần tăng tự mình chăm sóc. Lại là không cần phiền phức quý viện. Gặp Đường Tam Tạng ngôn ngữ trong thần thái đều là kiên quyết. Lão hòa thượng cũng không có kiên trì ý tứ. Tùy theo nói ra, đã như vậy. Cái kia Tam Tạng Thánh Tăng còn mời theo lão Nạp đến. Đợi lão Nạp mang chư vị đến thiền đường bên trong ở lại. Cũng tốt sớm ngày nghỉ ngơi. Lập tức. Đường Tam Tạng sư đồ một hàng liền tại lão hòa thượng an bài xuống. Phân đừng tại đây, sắc kiến Bảo Lâm tự, hậu viện thiền đường bên trong phân biệt ở lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.